tứ đại công chúa và tứ đại hoàng tử, chương 3, gặp lại và thân phận sắp bị lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau Chi và Huyền đi ra khỏi nhà thì bên Duy, Nam, Quân, Trang và Hoa cũng đi ra ngoài, cả hai đi ngang mặt nhau mà cô biết một lát sau bọn họ tới nhà của Huyền nhấn chuông kinh cong khô hỏi mấy cô cậu tìm ai ạ, người làm chạy ra mở cửa. Cho hỏi đây có phải là nhà của Trần Thị Chi cô? Hoa, phải nhưng mấy cô cậu trễ rồi. Người làm, ý cô là sao? Hoa, à thì là đại tiểu thư Chi và nhị tiểu thư đã đi ra ngoài rồi. Người làm, bao lâu rồi cô? Hoa, khoảng 15 phút trước ấy. Người làm, mà nhị tiểu thư cô ấy tên gì Z Hoa? À xin lỗi cô ạ, nhị tiểu thư của tôi cô cho nói ạ, nên chuyện này tôi có thể nói đờ si ạ, mong các cô cậu thông cảm. Người làm, Úc Z cảm ơn cô. Hoa nói rồi đi lại versus bọn họ, mà không biết tiểu thư nhà này là ai mà kín dích Z cô biết nữa. Trang tò mò nói, Úc tôi cô biết nữa. Cả nhóm đờ ti, sau đó bên Huyền và Chi đột nhập vào nhà và để lại những hộp quà trên bàn có ghi tên từng người trên hộp quà ấy, Chi thì trốn vào phòng khách còn Huyền thì đi vòng vòng trên lầu để tìm kiếm một thứ gì đó. Một thời gian sau bọn họ về tới nhà thấy cửa đờ di mở tò mò hỏi. Ơi lúc đi mấy ông có khóa cửa cô Z Trang? Có mà trời chìa khóa còn đây mà. Duy, Z cô lẽ có, T-R-O-M cả năm đờ ti, đi vào lẹ coi có mất gì cô. Quân nói xong rồi cả năm chạy vọt vào trong nhà thì thấy một đống quà để trên bàn MN, chạy lại mở ra thì bỗng có một giọng nói vang lên làm MN giật mình. Này có cần phải gấp gáp Z cô? Chi nói xong MN quay lại vàm. N cô hẹn cùng đồng thanh. Chi sao BN ở đây và làm sao BN vào đờ si đây? MN đờ ti. Trời à làm gì hỏi giữ Z chi? Mà Huyền đâu hiện tại Huyền đờ di ở đâu? Cô hẹn lạ cùng nói nữa. Cô ấy cô sao nó sống rất tốt, Chi, nhưng cô ấy hiện đờ di ở đâu? Duy nói trong tức giận, cô ấy đờ di ở nhà tôi. Chi, Úc cô cứ ngồi đây đi tôi đi kiếm Huyền. Duy, Úc đúng đó, Quân, Trang, Hoa, Nam, từ từ nào trước khi đi tôi sẽ cho các BN một bất ngờ. Chi, bất ngờ à mà là cái gì thế? MN đờ ti, xuống đi em, Chi nói lớn bỗng nhiên thấy một cô gái từ trên lầu đi xuống versus chiếc mặt nạ bông tuyết làm cả đám ngạc nhiên. Cô là ai tại sao ở đây? Nam nói, từ từ đã đừng vội em mở mặt nạ ra đi. Chi nói và Huyền làm theo lệnh Chi nhưng vừa mở nữa cái mặt nạ ra thì cô gái ấy lên tiếng. Lâu rồi cô gặp nhỉ? Huyền nói, giọng nói này quen quen. Cả nhóm đờ ti, thôi cô giỡn nữa em mở mặt nạ ra đi. Chi, dạ, Huyền nói xong mở mặt nạ ra và quay người lại làm MN dơ hết vài giây. Lâu quá cô gặp cô biết có ai còn nhớ tôi cô nhỉ hay là quên hết rồi nhỉ? Huyền, Huyền bà đi đâu mà biệt tâm biệt tích một năm nay thế mà trong thư bà viết Z là sao? Trang, trong thư bà nghĩ là bà đã. Quân, tào lao nói bậy cô à Chi. Thôi mà chị dù gì cũng đúng mà cô sao đâu mà mấy ông, bà nhận đờ si quà tôi để trên bàn chưa? Huyền, rồi mà bà mua gì tới 7 hộp giữ Z Hoa. À còn 3 hộp kia có một hộp của anh Dễ một hộp của chị Chi chứ cô phải của mấy người cô đâu. Huyền, Úc MN cùng đờ ti. MN lại đây lấy đi nè chị Chi của chị nè nhớ đem cho ảnh Dễ nữa nhé. Huyền, miêu tả một chút trong hộp có một đôi giày Nike màu trắng một chiếc áo màu trắng có chữ I love you có hình có những tấm vé xem phim do rap hoa hồng. Úc mà mấy chiếc vé ấy BN thấy hai số giống nhau là một cặp còn lẽ thì. Sau đợi chặt tiếp theo nhé vào ngày mai, cách chương.